Hoàng hậu bị vứt bỏ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới nữ nhân thường an phận thủ thường này lại dám khiêu khích hắn, ý đồ hại chết Kỳ Khuynh Nhan. Theo như hắn biết, từ khi Kỳ Khuynh Nhan vào cung tới nay, là Tào Kim Linh thường xuyên đối nghịch với nàng chứ không phải là Tô Nhược Liên. Kỳ Khuynh Nhan tuy rằng tính tình nôn nóng, lớn mật nhỏ mọn cộng thêm lòng dạ xảo quyệt, hành động cổ quái, nhưng nếu không chủ động khiêu khích nàng, nàng sẽ không làm gì thương tổn người khác. Bắt sâu thả vào áo phi tử, cố ý cắt xiêm y của phi tử, hoặc lấy châm cài tóc mọc trai của phi tử, cho cất mèo vào trong cơm của phi tử, đây mới là thủ đoạn của Kỳ Khuynh Nhan, vô cùng nhàm chán mà lại ấu trĩ, nhưng làm người khác thật sự tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lại làm hắn thấy nàng rất đáng yêu. Cho nên hắn biết Kỳ Khuynh Nhan lúc trước thường ỷ vào thân phận hoàng hậu của mình mà bắt nạt phi tử hậu cung, hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, rất ít khi để ý tới. Dù sao hậu cung tranh đấu là điều không thể tránh khỏi trong hoàng cung. Chỉ cần không động đến giới hạn của hắn, hắn chỉ là người đi xem hậu cung phi tử tranh đấu với nhau. Nhưng nếu vượt qua giới hạn của hắn, hắn sẽ trừng phạt và thủ đoạn sẽ cực kỳ tàn nhẫn. Nói cho chấm, vì sao ngươi lại làm như vậy? Tô Nhược Liên cắn môi, vẫn không nhúc nhích, nàng cố nén nước mắt, là nàng rất yêu nam nhân này. Nàng từng nghĩ, nam nhân này chẳng những sẽ cho nàng quyền thế địa vị và sủng ái, còn cả đời chỉ có mình nàng, hứa hẹn cùng trời đất. Kết quả, nam nhân làm cho nàng yêu đến chết đi sống lại này trong lòng lại không có vị trí nào cho nàng. Nàng yêu Triệu Nguyên Thừa yêu đến sắp phát điên, lần đầu tiên nhìn thấy hắn tuấn mỹ, cả người là khí thế quân giả, nàng chỉ biết linh hồn mình đã không thể kiềm chế mà yêu thương hắn. Được hắn sủng ái, được hắn quan tâm là những ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng khi bị hắn vứt bỏ, bị hắn quên lãng là những ngày tháng vô cùng đau khổ. Nàng hận Kỳ Khuynh Nhan, hận nàng độc đế sủng, hận nàng rõ ràng được Triệu Nguyên Thừa cẩn thận đối đãi, vẫn không biết quý trọng suốt ngày đối nghịch hắn. Nàng ngây thơ nghĩ, chỉ cần Kỳ Khuynh Nhan chết như vậy tất cả sẽ trở lại như xưa. Cho nên nàng mới làm như vậy. Nàng biết nếu nói ra điều đó sẽ làm ình thêm đáng thương hơn mà thôi, cho nên đối với sự chất vất của hắn, nàng chỉ cười nhẹ. Hoàng thượng cần gì phải hỏi vì sao? Nữ nhân ghen tị là không có nguyên do, nếu như hoàng thượng nhất định muốn biết nguyên nhân thì cứ coi như thiếp là vì ghen tị với sự thiên vị của người dành cho nàng đi. Triệu Nguyên Thừa dùng chuôi quạt nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên. Nàng còn trẻ, xinh đẹp cao quý, làm người ta động tâm, đáng tiếc trong nội tâm lại giấu tâm tư ác độc như vậy. Hắn thất vọng lắc đầu, nói thật ra đi, hậu cung chỉ là một nơi trang trí xa hoa với trẫm mà thôi, trẫm chưa bao giờ nghĩ muốn sủng ái ai, lúc trước trẫm sủng ái ngươi, là vì ngươi đơn thuần hơn những người khác, làm cho trẫm không cảm thấy ngươi tiếp cận trẫm là vì ích lợi. Còn yêu, trẫm không có cách nào cho được, không tiếp tục sủng ngươi nữa, không phải vì trẫm có mới nới cũ, là vì cho tới bây giờ trẫm chưa từng yêu bất kỳ nữ nhân nào trong hậu cung cả. Nếu ngươi cảm thấy trẫm làm như vậy không công bằng, ngươi có thể yêu cầu trẫm cho ngươi rời cung, trẫm sẽ đồng ý, dù ngươi muốn tái hôn với người khác, trẫm sẽ cho ngươi một xe đồ cưới để cho ngươi có lễ cưới thật náo nhiệt. Nhưng là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt hắn chợt lạnh lùng, giọng điệu trở nên tàn ác. Tô Nhược Liên, trẫm nói cho ngươi, dù Nhan Nhi có chết theo mong muốn của ngươi, thì sinh mệnh của ngươi sẽ không vì thế mà thay đổi. Hoàng thượng thật sự vì nàng, chấp nhận mọi lời chỉ trích của mọi người trong thiên hạ. Triệu Nguyên Thừa lạnh lùng cười, trẫm chỉ là sủng ái một nữ nhân mà thôi, như vậy mà lại bị chỉ trích sao? Hoàng thượng vì nàng, làm chuyện trái với lễ pháp cũng là chuyện thường tình. Ngươi đã hiểu được, vậy ngươi cũng nên biết trẫm không để ột người nào làm nguy hại đến nàng. Hắn thu quạt lại, tuấn nhan đến gần nàng, trẫm rất muốn biết thiên sơn kỳ độc ngươi dùng là từ đâu? Tô Nhược Liên cụp mắt thấp giọng nói. Tiếp thân nguyện nhận mọi trách nhiệm về mình. Hừ, nhận mọi trách nhiệm, ngươi che chở ai? Triệu Nguyên Thừa cũng không ngốc, cha Tô Nhược Liên cũng chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, không có nhà mẹ đẻ hiền hách ở đằng sau để dựa vào. Thiên sơn kỳ độc tuy rằng không khó lấy, nhưng nữ nhân trong hậu cung muốn có cái này để thực hiện âm mưu, không có chút hỗ trợ thì sẽ không thể có được. Tiếp thân nguyện lấy chết đền tội. Tô Nhược Liên rất kiên quyết, hắn lạnh lùng nhìn nàng, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nàng, thần thái không hề lo sợ. Nếu ngươi cho rằng lời nói đáng giá, bí mật trong bụng ngươi, nên cùng mang vào quan tài đi thôi. Sử sách Kim Thịnh ghi lại, Liên Phi, phi tử từng được hoàng thượng sủng ái, vào năm Vĩnh Liệt thứ 10, ngày 18 tháng 7 ốm nặng mà bỏ mình, hoàng thượng liền có chỉ, sai người đại táng, đưa người vào Hoàng Lăng yên nghỉ. Vĩnh Liệt năm thứ 10, ngày 20 tháng 7, quý phi Tào Kim Linh khi đi dạo ngự hoa viên, không cẩn thận bẻ gãy hoa hồng mẫu đơn bảo vật quý giá của Kim Thịnh Vương Triều, hoàng thượng giận dữ, hạ chỉ đem Tào quý phi vào lãnh cung. Ta oan uổng, ta muốn gặp hoàng thượng, cho ta đi gặp hoàng thượng. Phụ trách Tuyên Chỉ Lưu Phúc nhìn Tào Quý Phi ngày trước kiêu ngạo, lúc này hét to như người điên, lắc đầu thở dài. Nương nương cần gì phải giả bộ hồ đồ, hoàng thượng vì sao lại muốn đẩy nương nương vào lãnh cung, người còn không hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Tào Kim Linh đang khóc nháo ngẩn ra, ngây ngốc nhìn hắn. Lưu Phúc cười, nương nương, có chút chuyện lão nô tài không nên nói, chỉ có thể mong ngài cẩn thận suy nghĩ lại, lúc trước kỳ chủ tử thiếu chút nữa bị người hại chết, ngay sau đó Liên Phi nương nương cũng đã qua đời, mà nguyên nhân thật sự cái chết của Liên Phi nương, ngài chắc cũng rõ, hoàng thượng không tin Liên Phi nương nương có bản lãnh có được thiên sơn kỳ độc nên đã truy ra đến cùng. Nói đến đây, sắc mặt của nàng ta đã tái nhợt đến dọa người. Với sự yêu thương của hoàng thượng với kỳ chủ tử, không trực tiếp lăng trì xử tử hung thủ thật sự, như vậy đã là nhân từ rồi, nương nương còn phải cảm ơn đó. Nói lời này, Lưu Phúc thu thánh chỉ lại, sai người đem Tào Quý Phi vào lãnh cung. Tào Kim Linh hoàn toàn bị lời nói của hắn khiến cho sợ ngây người. Nàng ngầm sai Tô Nhược Liên hạ độc kỳ khuynh nhan, chuyện này rõ ràng rất bí mật, nàng cũng không phủ nhận thiên sơn kỳ độc là nàng vất vả lắm mới lấy được từ cha đưa cho Tô Nhược Liên. Nhưng hoàng thượng sao lại tra ra được chuyện này có liên quan đến nàng? Lúc trước mật thám nàng cử đi dò xét nói Tô Nhược Liên trước khi chết không nói tên nàng ra. Chẳng lẽ câu nói kia, nàng không giấu được bí mật gì với hoàng thượng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, nàng không muốn vào lãnh cung. Nàng không muốn nửa đời còn lại phải ở trong nơi lạnh như băng kia. Kỳ Khuynh Nhan đã dần dần hồi phục, điều này làm cho Triệu Nguyên Thừa rất cao hứng. Bây giờ nàng đã không cần cách mỗi ba canh giờ uống cái thuốc đen thui kia, bởi vì độc trong người nàng đều được ho ra, kế tiếp nàng chỉ cần nghỉ ngơi, sẽ rất nhanh hồi phục lại bình thường. Chiều hôm đó, Triệu Nguyên Thừa kích động đi vào Vong Yêu Cung tìm vật nhỏ hắn luôn nhớ nhung, nhưng vào tẩm cung, chỉ thấy biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của Kỳ Khuynh Nhan rất khó coi. Ngọc Điệp thấy Hoàng thượng tới, hỏi han xong liền lui ra ngoài. Triệu Nguyên Thừa cười nói, nàng lại làm sao vậy? Chẳng không phải đã bỏ cái xích cổ tay đi rồi sao? Sao nàng vẫn thở phì phì thế? Trời nóng như vậy, người mà nóng lên sẽ không tốt, chả nhẽ nàng còn muốn uống cái thuốc kia sao? Kỳ Khuynh Nhan nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, trong lòng hỗn loạn. Nàng biết nam nhân này, lúc nàng tưởng như sắp chết đã chăm sóc nàng cẩn thận. Tuy rằng nàng thừa nhận, nhưng lúc nàng yếu nhất, bất lực nhất, lúc khó khăn hắn đều ở bên nàng, điều này làm nàng có vài phần cảm kích với hắn trong lòng. Nhưng khi nàng nghe nói một loạt thảm án xảy ra trong hậu cung, một chút cảm kích giờ là chua xót. Triệu Nguyên Thừa bị nàng nhìn rất khó hiểu, đi đến trước mặt nàng, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn bóng loáng như ngọc của nàng. Nhan Nhi, nàng làm sao vậy? Thân thể lại không thoải mái sao? Nàng gạt tay hắn, chất vấn. Có phải ngươi hạ lệnh xử chết Tô Nhược Liên còn đem Tào Kim Linh vào lãnh cung? Hắn nâng y, không phủ nhận. Các nàng phạm vào thứ không nên phạm vào, theo lý nên đã bị trách phạt. Theo như lời hoàng thượng, các nàng phạm vào thứ không nên phạm vào, không phải liên quan đến ta đi. Nhan Nhi tin tức thật là nhanh nhạy. Cách chương.